Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 46, 46, góc truyện audio.com, chương 46 khi cảnh sát tới nhà Cao Mỹ Linh đang nấu cơm. Là một bà mẹ độc thân đã ly dị con nhỏ gửi cho chồng trước nuôi, một mình sống trong căn hộ xa hoa, cả căn hộ tỏa ra khí lạnh âm hàn. Mở cửa, nhìn thấy cảnh sát đứng bên ngoài, Cao Mỹ Linh ngây ngẩn cả người. Hai anh cảnh sát cũng sửng sốt, ban đầu nhìn địa chỉ của một tiểu khu xa hoa, bọn họ còn tưởng đây là nơi ở của một bà già quý tộc sống trong nhung lụa. Nhưng trước mặt họ bây giờ là một người phụ nữ gầy còm, bởi vì quá gầy nên xương gò má nhô ra khiến khuôn mặt càng thêm hốc hác, nhìn vào có nét khắc nghiệt dọa người. Cảnh sát đưa giấy chứng nhận, thông báo ý định, sau đó lấy ảnh chụp của Thịnh Kiều, hỏi bà ta có nhận biết hay không? Như thế nào không biết chứ, có hóa thành cho vẫn nhận. Ra được, là cô ta, nên bà ta mới bị công ty sa thải, thanh danh rất thảm, trong giới đại diện bị người ta tránh như tránh tà, ngay cả bạn bè cũng xa lánh không ai dám lui tới. Cao Mỹ Linh hiện giờ giống như chuột dưới cống không dám ló đầu ra ánh sáng, hiện giờ chỉ có thể sống qua ngày dựa vào tiền kiếm được nhờ áp bức Thịnh Kiều mấy năm qua, không có việc mới, cũng không nghĩ đến chuyện đi xã giao. Tin tức mỗi ngày đều thấy hình ảnh của Thịnh Kiều, sau khi rời khỏi bà ta Thịnh Kiều giống như càng ngày càng hồng. Cao Mỹ Linh mỗi ngày đều đếm số lượng fan của Thịnh Kiều, cứ nhiều thêm một fan là bà ta lại hận Thịnh Kiều thêm một bậc. Thịnh Kiều càng hồng, bà ta càng hận, bà ta vẫn đang chờ một cơ hội để kéo Thịnh Kiều từ trên cao rơi xuống địa ngục khiến cho cô tan thịt nát xương vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng, bà ta chỉ mới mưu tính còn chưa bắt đầu hành động, vì sao cảnh sát đã tìm tới cửa rồi. Cho đến lúc cảnh sát đưa tấm hình chụp lốp xe lủng, Cao Mỹ Linh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dò hỏi gần nửa giờ, sau đó cảnh sát rời đi. Cao Mỹ Linh khóa cửa kéo màn, gấp gáp lấy di động gọi cho một dãy số. Khoảng 3 tiếng reng, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, giọng điệu không kiên nhẫn. Bà lại muốn cái gì? Cao Mỹ Linh lạnh lùng nói. Chuyện của Thịnh Kiều có phải do ngươi làm hay không? Chuyện gì, đờ, bà đừng có ngậm máu phun người, Nhạc Thư Ngạn ta đã nói rồi, ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi làm mấy trò khỉ xếp này thì có lợi ích gì, đối với cô ta giống như mèo cao thôi. Đầu bên kia trầm mặc nửa ngày, sau đó nổi bảo. Bà mẹ nó, bà là ai mà dám quản lão tử? Lão tử chính là muốn chỉnh chết à ta? Đó, rồi sao, mẹ nó, bà một chút cũng không dùng được. Nếu không phải bà quang đoạn video trong khách sạn kia lên mạng tôi đã không đăng Weibo, cũng sẽ không bị công ty tuyết tàng. Giấu đi, đến bây giờ một cái công tác nhỏ cũng không vào tay, muốn trách thì trách fan của ngươi, nếu không phải nó quay lén thì Thịnh Kiều đã vĩnh viễn tẩy không sạch nổi. Ta nói này Nhạc Thư Ngạn, ngươi trình chết Thịnh Kiều thì cho rằng không phải vào tù ngồi à, ngươi cho rằng cảnh sát sẽ không điều tra ngọn nguồn sao? Chết mà dễ dàng như vậy, chẳng phải quá tiện lợi cho cô ta rồi. Muốn báo thù, không phải giết chết mà là hủy hoại cô ta, hủy. Làm sao để hủy, há, chẳng phải bà đã bị hủy rồi đó sao? Lão tử đợi lâu như vậy, cuối cùng bà mới là người bị hủy a, chờ thời cơ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có sằng bậy, rút dây động rừng. Còn dám gửi, mấy cái uy hiếp chết chóc nực cười kia, há, khiến cô ta cảnh giác kế hoạch của ta bên này liền bị mắc cạn. Điện thoại bên kia hết nửa ngày không nghe tiếng nói, sau đó truyền ra tiếng cười xa lạ. Ố là la, thì ra cậu có một chủ nhân lợi hại nha, Cao Mỹ Linh cảnh giác hỏi, là ai đang nói chuyện, Nhạc Thư Ngạn, ngươi đang đi với ai? Lục ca, Lục, là con trai của Lục Bình Trung, thanh niên bị Thịnh Kiều mắng chuyện sao chép sao, Cao Mỹ Linh nhanh nhạy đoán ngay ra được thì ra Nhạc Thư Ngạn còn tìm đến hắn ta. Hai thằng oắt con kêu căng ương ngạnh, máu nóng ngập não, lại chung kẻ địch khó trách thủ đoạn trả thù lại trực tiếp như vậy, đúng là không có đầu óc. Cao Mỹ Linh cười một tiếng. Lục thiếu gia cậu vì sao lại đi học tên kia nha? Vì một kẻ hèn hạ như Thịnh Kiều lại gánh lên vai tội giết người, đáng hay không a? Đây là chủ ý của tên tiểu tử này. Sáng nay cảnh sát đã đến nhà tôi điều tra, may mà không lưu lại nhược điểm gì, sẽ không liên lụy lên đầu tôi. Cao tỷ, ngưỡng mộ đã lâu, chị vừa nói đang chờ thời cơ, hay là chúng ta tâm sự một chút. Sau đó mấy ngày, Thịnh Kiều không nhận được hàng chuyển phát nhanh nào nữa. Ăn, mặc ở, mọi chuyện trở về bình thường, càng không có người nửa đêm gõ cửa xông vào nhà giết người. Mọi thứ khôi phục lại như cũ, ngày thu hình của Tinh Quang thiếu niên lại đến, Bối Minh Phàm tự lái xe riêng tới đón Thịnh Kiều, trước khi đi còn đặc biệt ghé vào trạm sửa xe trong tiểu khu kiểm tra một lượt, xác nhận mọi thứ đều an toàn mới yên tâm. Phương Bạch và Đinh Giản, một trái một phải hộ tống Thịnh Kiều lên xe. Ở hiện trường thu hình càng khỏi phải nói, hai người là một bước không rời Thịnh Kiều. Bối Minh Phàm còn đặc biệt gọi hai bảo tiêu tới ở dưới gara đứng canh chừng chiếc xe. May mà khán giả đều phải qua kiểm tra, chất lỏng với vật dụng sắc bén đều không thể mang vào hiện trường. Phương Bạch còn xuống khán đài ẩn núp, ngồi xổm bên dưới sau ghế của Thịnh Kiều tùy thời cảnh giác. Hữu Kinh Vô Hiểm quay xong tiết mục, bảo tiêu thông báo không có ai tới gần xe, lúc này bọn họ mới yên tâm đưa Thịnh Kiều về nhà. Sáng hôm sau, Thịnh Kiều nhận được điện thoại của cảnh sát, họ báo kết quả điều tra đã có. Đối phương chủ động ra đầu thú, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, xăm hình toàn thân. Hắn nói hắn không phải fan của ai, chỉ chán ghét Thịnh Kiều, không thích nhìn thấy mặt cô cho nên muốn dọa cô sợ một phen. Con mèo đen kia là xác mèo chết hắn nhặt ven đường, không phải hắn giết, chỉ xử lý thi thể một chút rồi gửi đi thôi. Cuối cùng công an phán hắn ngồi tù 10 ngày, phạt 500 tệ. Thịnh Kiều tỏ vẻ hoài nghi kết quả này, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ. Thịnh tiểu thư, chúng tôi đã đi một vòng điều tra những người cô hiềm nghi kia, xác thực không có chứng cứ là do bọn họ làm. Hơn nữa cô không chịu thương tổn thực sự, hiện giờ hung thủ đã ra đầu thú, chúng tôi chỉ có thể dựa theo pháp luật để xử lý. Cúp điện thoại, Phương Bạch nổi trận lôi đình, vậy là xong rồi, chỉ giam 10 ngày, chúng ta suýt chút bị hại chết đó. Đinh Giản tra xét bộ luật trị an, thở dài nói. Pháp luật chính là quy định như vậy, không có cách nào. Có điều hung thủ ra đầu thú cũng tốt, đỡ phải mỗi ngày đều lo sợ bất an. Thịnh Kiều trầm mặc không nói gì, cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cô gọi cho Bối Minh Phàm, thông báo kết quả điều tra của cảnh sát lại. Hỏi thăm xem anh ta điều tra thế nào. Bối Minh Phàm nói, Nhạc Thư Ngạn và Lục Lịch gần đây đã ra nước ngoài, tên quản sự sau khi bị cách chức thì đã về quê. Cao Mỹ Linh hiện giờ không lui tới với ai trong vòng. Xác thật không điều tra ra chứng cứ gì. Thịnh Kiều nghĩ nghĩ, vậy thử điều tra từ hung thủ xem, gần đây hắn gặp gỡ ai, trước đó làm gì. Tôi có cảm giác hắn được người ta trả tiền, sau lưng nhất định có người giật dây. Bối Minh Phàm nói, được, cô yên tâm, dừng một chút lại nói, phải rồi, cái chương trình tống nghệ lần trước cô quay chụp khi còn hợp đồng với Tinh Diệu, đêm nay sẽ phát sóng. Lát nữa cô lên Weibo tuyên truyền một chút đi. Thịnh Kiều đáp ứng, mở điện thoại, lướt Weibo, quả nhiên thấy Hoàn Du khiêu chiến thông báo đêm nay phát sóng trên mạng, có nhắc tên cô. Tiết mục này lúc trước ỷ vào nhờ cậy của Tinh Diệu mà khi dễ cô đủ điều. Hiện tại cô đã giải ước với Tinh Diệu, nhân khí lại tăng cao cho nên họ mới quay lại lấy lòng cô. Văn bản thông báo đều viết về cô, ngay cả poster cũng đặt cô ở C vị, video nhá hàng 2 phút hết phân nửa là cắt cảnh của cô. C vị, center trung tâm, trong giới showbiz thì C vị đặc biệt quan trọng, một kiểu thể hiện quyền lực địa vị và lực ảnh hưởng. Nghệ sĩ showbiz dành C vị rất căng, trên poster trong bài viết chỗ ngồi, chỗ đứng lúc chụp hình, đủ cả. Tổ tiết mục đăng Weibo chỉ có mấy trăm lượt truyền phát. Sau khi Thịnh Kiều xuất hiện, mỗi phút tăng thêm mấy ngàn lượt truyền phát. Thịnh Kiều còn vào hậu viện hội thông báo, fan Kiều nhanh chóng loan tin. Cái tiết mục bị liệt vào, hành trình giết người. Đêm nay sẽ online, Kiều Kiều của chúng ta lúc trước suýt chút bỏ mạng vì nó, hiện tại nó. Phát sóng, nói làm sao cũng phải kéo rating cho bỏ công, Thịnh Kiều đã vất vả như thế. Thế là fan Kiều ra sức tuyên truyền, hành trình giết người của Thịnh Kiều sắp phát sóng. Nhanh chóng lên hot search, người qua đường hiện giờ rất có thiện cảm với Thịnh Kiều, thấy hot search liền tò mò nhấn vào xem. Tổ tiết mục cắt nối biên tập rất biết cách câu kéo, trong trailer có cảnh Thịnh Kiều ở nhà ma bị nữ quỷ áo đỏ rơi xuống trước mặt thất thanh thét chói tai, nhưng đoạn này bị tắt tiếng, chỉ chèn vào một chuỗi a quần chúng tò mò, bởi vì bị dọa sợ nên Thịnh Kiều chửi bậy hay sao mà phải tắt tiếng. Đúng 8 giờ chương trình online, tiết mục đội sổ trong bảng rating cho tới nay, lần này đột nhiên có lượng khán giả xem online tăng chóng mặt. Cảnh mở màn là hình ảnh máy bay hạ cánh. Bóng dáng ai đó kéo dương hành lý ở sân bay, phụ đề. Hiện lên, trải qua 14 tiếng bay dài, vị khách quý rốt cuộc đã tới, cùng chúng tôi chờ mong xem người đó là ai nào. Khung bình luận, là ngôi sao cầu vồng thí, là tiên nữ Kiều Kiều của chúng ta, là đạp bước trên cầu vồng mà đến, tiểu tiên nữ cảnh này là tổ tiết mục nhờ thế thân quay chụp. Đinh Giản và Phương Bạch đang xem trên iPad, Phương Bạch phẫn nộ nói. Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ. Bọn họ lúc đó hận không thể chỉnh chết Kiều tỷ, hiện tại lại dùng cách này để lấy lòng chúng ta. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho họ. Hứ, hình ảnh truyền sang căn phòng tối thui. Thịnh Kiều bị đánh thức lộ ra khuôn mặt còn ngái ngủ, phụ đề hiện lên, 5 giờ sáng. Phen Kiều đau lòng muốn chết, ngủ không tới 2 giờ a, đau lòng bảo bối của tôi quá. Khó trách thu hình xong về nước bảo bối lại bơ phờ như vậy, tiểu tiên nữ của... Chúng ta đã trải qua chuyện gì a, nhưng mà bảo bối không nổi giận, thật là ôn nhu. Ai đánh thức tôi dậy cái giờ sáng sớm này, tôi nhất định đánh hắn bầm mặt. Mới tỉnh ngủ, giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, a, thật muốn hôn một cái. Không cho phép hôn bà xã của tôi, ai cho lầu trên cái quyền này, đây là bà xã của tôi. Cốt hết, mấy tên nam nhân túi này, đây là ông xã của tôi mới đúng. Trên màn ảnh, phần bình luận toàn bộ đều xoay quanh Thịnh Kiều. Đặc biệt là lúc tách ra làm nhiệm vụ riêng, đa số cũng là cảnh quay của tổ đội Thịnh Kiều, nhờ vậy mà chân dài lên hình kha khá. Kỳ thật kịch bản chương trình này rất phàm tục, giống như đang tìm cách chỉnh chết khách quý, từ lâu chẳng ai có hứng muốn xem nữa. Nhưng biểu hiện của Thịnh Kiều thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Thịnh Kiều rõ ràng mệt muốn chết nhưng đối mặt với nhiệm vụ, luôn sẽ lên tinh thần cố gắng hoàn thành hết. Giống như là, năng lượng chính trực tích cực hướng về phía trước mà đi. Sau đó là cảnh ở công viên giải trí, Bùi Ngọc yêu cầu trao đổi nhiệm vụ. Khung bình luận tràn ngập tiếng mắng chửi. Á đù, hot girl này có bệnh à, nói sợ độ cao cũng là cô ta, muốn đổi nhiệm vụ cũng là cô ta. Kiều Kiều sợ ma a, thật sự là quá đáng mà. Trên trailer cảnh nữ quỷ rơi xuống làm tôi thấy sợ kinh khủng luôn, Kiều Kiều nhìn tận mắt không biết còn sợ đến thế nào nữa. Đây này, ôi bua, Bùi Ngọc tiểu thiên sứ, không cần cảm ơn tôi. Thiên sứ cái địch vừa xấu vừa già, còn tự nhận bản thân là yêu cơ xinh đẹp nhất, gà nào đây? Có lẽ là yêu gà mặt trượt đó. Ha ha ha ha ha, Phương Bạch đang xem trực tiếp, đọc nội dung bình luận cho Thịnh Kiều nghe. Thịnh Kiều đang dùng điện thoại đi shopping, nghe Phương Bạch đọc mấy lời đó, nhíu mày, vào hậu viện hội, nhắn tin cho ban quản lý. TK, GT, GT, trên diễn đàn, nhắn nhờ các fan không nên chạy qua công kích Weibo của Bùi Ngọc. Chỉ là một chương trình tống nghệ thôi, người ta đều vì hiệu quả cho tiết mục tiểu vượng, cậu quan sát bên kia giúp chị. Nếu có người cố ý kích động fan đi mắng Bùi Ngọc lập tức phản hắc. Ban quản lý đáp ứng, tiết mục tiếp tục tới rồi cái cảnh mà mọi người chờ mong nhất nhà ma. Trong chương trình sống chung ngày trước, tật xấu sợ ma của Thịnh Kiều đã hơi lộ rồi. Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương cúi đầu khi đi tới nhà ma của cô, tật xấu này càng thêm chứng thực. Thì ra Thịnh Kiều cương trực ngay thẳng, không sợ khổ, không sợ mệt nhưng sợ quỷ. Ha ha ha, sao có thể tương phản đến như vậy a, chân dài hô to. Kia có phải quyền, chụp nhiệm vụ không? Lời này vừa vang lên, không ít khán giả có tật sợ ma cũng giơ tay che mắt nhưng không nhịn được tò mò, hé hé ngón tay trộm nhìn xem. Nhân viên quay phim đi đằng sau quay lại toàn bộ hình ảnh nữ quỷ từ trên trời giáng xuống. Khán giả sợ tới mức thét chói tay, trên màn hình Thịnh Kiều thì ngược lại, giống như bị dọa cho choáng váng, ngây người đứng bất động. Quần chúng nhân dân đồng lòng có chung ý tưởng, không phải là bị dọa cho ngu luôn rồi đi. Sau đó mọi người thấy Thịnh Kiều một cước đạp bay nữ quỷ, lấy tốc độ sét đánh ôm tai chạy như điên, vừa chạy vừa dùng giọng nói nức nghẹn mà hô to. Nước mạnh dân giàu, dân chủ văn minh, tự do bình đẳng, công chính pháp trị, yêu nước thương dân, chân thành thân thiện. À, đảng viên, những người đang xem chương trình, đồng loạt đơ người. Là ai, đọc lên, khẩu hiệu của bọn họ, sau đó toàn bộ khán giả đang xem chương trình đồng loạt cười rú lên. Phương Bạch và Đinh Giản cũng ôm nhau cười ná thở, đoạn nội dung này nhanh chóng hỏa bạo trên mạng, đêm nay chú định xã hội chủ nghĩa tràn ngập bầu không khí. Đêm nay, giá trị quan xã hội chủ nghĩa vang vọng trong đầu của mọi người. Đêm nay, lượng fan của Thịnh Kiều tăng thành, thêm 5 triệu, nhớ chương nào trước đây đã nói TK có 8 triệu fan rồi thì phải, hiện giờ không thể chỉ mới tăng thành 5 triệu được nhưng một đêm tăng thêm 5 triệu thì quá vô lý, nên chỗ này ai hiểu sao thì hiểu vậy. Quần chúng hiện giờ đã biết có một nữ minh tinh tên gọi Thịnh Kiều thời điểm gặp quỷ, sẽ đọc khẩu quyết giá trị quan xã hội chủ nghĩa, hơn nữa một chữ cũng không sai. Cộng đồng mạng hô to Tiểu Kiều, vì trong lòng cô tùy thời tùy chỗ đều. Có ánh sáng của đảng, Trung ương sẽ ủng hộ cô, cố lên, xông lên, không lâu sau ức của đảng truyền phát bài này trên Weibo. Tiểu đồng chí tính giác ngộ rất cao, đáng khen ngợi, cố lên. Cách chương.